đối thủ mà hắn phải đối mặt trong lúc bất trị bất giác đã đổi thành siêu cấp cường giả tôn cấp. Thực lực còn chưa đủ, phải tiếp tục tăng cường thực lực. Lục Thiếu Du thầm nói một tiếng, hắn phải mau chóng đột phá đến tôn cấp. Lần trước bị phó giới chủ linh giới, tình huống như vậy nhất định không được xảy ra một lần nữa. Lần tới, hắn sẽ không có vận khí tốt như vậy, không có ai xuất thủ cứu giúp hắn như lần trước. Bốn cường giả vương cấp của nhị cát nhị đảo ở trong mật thất dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiêu Dụ. Trong lúc vô hình, bốn người này đều có cảm giác sợ hãi và bất an, dường như có dự cảm chuyện này không tốt, sắp bắt đầu xảy ra. Nhìn bốn người này, Lục Thiêu Dụ hít sâu một hơi. Hắn cố ý dặn dò cường giả thánh linh giáo bắt giữ một ít cường giả là vì muốn thôn vệ cho bản thân sử dụng. Muốn tìm vũ vương cùng với linh vương thôn vệ không phải là chuyện dễ dàng. Bốn người này vừa vặn là đá ghê chân cho hắn. Giết thì quá đáng tiếc, không ngờ tự dưng nhị cát nhị đảo lại đưa ngựa đến cửa. Hắn vừa vặn đánh một đoạn phủ đầu lại có thể tìm được một ít cường giả thôn vệ đột phá. Bốn người dường như cảm nhận được ánh mắt Lục Thiêu Dụ cho nên trong lòng ngày càng bất an. Bắt đầu đi, Lục Thiêu Dụ lạnh nhạt nói, lập tức đi đến trước mặt linh vương Bát Trọng, ánh mắt nhìn về phía người này mang theo chút tiếu ý nhàn nhạt. Linh vương Bát Trọng này bị ánh mắt Lục Thiêu Du nhìn vào, trong lòng lập tức có một loại cảm giác sợ hãi khó hiểu. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trước mắt khiến cho linh hồn hắn trung lên. Hắn cũng đủ đột phá linh vương Bát Trọng mà. Lục Thiêu Du thầm nói, hiện tại hắn đã là linh vương nhất trọng đỉnh phong, thôn vệ một linh vương Bát Trọng, hắn có thể đột phá được. Lục Thiêu Du suy tư, động tác cũng không ngừng lại. Ngay khi linh vương Bát Trọng kia cảm nhận được một cảm giác khó hiểu thì thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du lập tức được kết. Từ trong lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một dòng xoáy. Một cổ hấp lực thôn phệ từ trong lòng bàn tay xuất hiện. Trong nháy mắt, bàn tay chụp lên thiên linh cái của linh vương Bát Trọng này. Âm dương linh vũ quyết. Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, vận chuyển âm dương linh vũ quyết, một cỗ lực lượng thôn vệ lớn từ trong lòng bàn tay bạo phát. Linh vương Bát Trọng này tức thị dự tận, linh lực trong người nhanh chóng bị thôn vệ ra. Thông qua lòng bàn tay này mà tiến vào người Lục Thiêu Du, mà đồng thời Lục Thiêu Du cũng không quên thi triển siêu linh thuật, biết được một chút chuyện của nhị cát nhị đạo. Hơn nửa canh giờ sau, ngay cả hồn anh trong đầu của linh vương Bát Trọng cũng bị Lục Thiêu Du thôn vệ vào trong đầu. Trong lúc hồn anh bị âm dương linh vũ quyết chuyển hóa thì đại hồn anh tức tị nhảy ra thôn vệ. Hồn anh này không phải chủ động công kích tới, cho nên kim đao màu vàng cũng không có động tác nào để cho đại hồn anh chiếm tiện nghi. Một lát sau, thân thể linh vương Bát Trọng triệt để hóa thành một cỗ thầy khô, rồi hóa thành tro tàn dưới linh hỏa từ trong lòng bàn tay Lục Thiêu Du. Mà lúc này Lục Thiêu Du không khỏi nhíu mày. Khi thi triển sư linh thuật, Lục Thiêu Du cũng biết được không ít tin tức. Người này chính là một trưởng lão của địa viêm cát, thân mang chức vị quan trọng. Từ trong linh hồn ký ức của người này, Lục Thiêu Du biết được lần này nhị cát nhị đảo tới đối phó với thánh linh giáo chính là nhị cát nhị đảo vẫn luôn nhớ nhung đến thủ đoạn nắm trong tay yêu thú, linh thú của thánh linh giáo. Còn có phương pháp luyện chế khôi lỗi, bố trí trận pháp cùng với một số thủ đoạn khác. Thực lực địa viêm cát cũng cực kỳ cường hãn. Từ trong linh hồn ký ức của người này, Lục Thiêu Du biết được người có tu vi tôn cấp trên địa viêm đảo dường như cũng không thiếu. Về phần cụ thể người này cũng không biết, dù sao có một số việc dùng địa vị của hắn trên địa viêm đảo cũng không thể nào biết được. Mà từ trong linh hồn ký ức của người này, Lục Thiếu Du biết được một tin tức khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ hứng thú. Lần này thực lực của nhị cát nhị đảo định phái tới còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng bởi vì trong đảo của Nhật Sát Cát xuất hiện tin tức bảo vật xuất hiện, cho nên mới chia cường giả trà chạy đến thiên đảo. Thiên đảo xuất hiện bảo vật, tin tức này đương nhiên khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy cực kỳ hứng thú. Bảo vật xuất thế hắn không nên bỏ lỡ, nói không chừng còn nhận được cơ duyên nào đó. Khẽ câu mày, Lục Thiếu Du suy nghĩ một lát, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, trưởng ấn Lục Thiếu Du lần nữa chụp vào vũ vương thất trọng đỉnh phòng, đồng thời cũng thi triển siêu linh thuật, cứ liên tiếp thôn vệ liên tiếp như vậy, tròn hai canh giờ. Ba vũ vương liên tiếp bị Lục Thiếu Du thôn vệ thành thây khô, hồn anh trong đầu cũng bị đại hồn anh trực tiếp thôn vệ. Đại Hồng Anh trực tiếp thu về Hồng Anh bốn người, không ngờ lại vô cùng dễ dàng, không thấy có chút khó khăn nào. Mà lúc này chân khí Lục Thiêu Du thôn vệ từ ba người còn chưa đạt đến tình trạng bãi hòa. Một vũ vương bắt trọng đỉnh phong, hai vũ vương lục trọng, ba cường giả vương cấp dường như đã không thể thỏa mãn cho Lục Thiêu Du thôn vệ nữa. Mà từ trong linh hồn ký ức của ba người, sau khi thi triển siêu linh thuật, Lục Thiêu Du cũng biết được trên thiên đảo quả thật có khí tức bảo vật xuất thế. Mấy ngày trước trong nhị cát nhị đảo đã phái ra cường giả đi về thiên đảo, trong đó còn có cường giả tôn cấp. Hiện tại Lục Thiêu Du vô cùng xoắn xích, trên thiên đảo có bảo vật xuất thế, hắn không nên bỏ qua. Nói không chừng còn có thể nhận được cơ duyên, xem ra số chân khí và linh lực này chỉ có thể luyện hóa trên đường đi mà thôi. Nếu như đã biết tin tức như vậy, vậy thì không thể bỏ qua cơ hội này. Nhị các nhị đảo hiện tại đã quan tâm đến tin tức bảo vật xuất thế, cho nên có lẽ sẽ không đối phó với thánh linh giáo trong chốc lát. Tiểu Long, ta muốn tìm giáo chủ, người nhanh chóng thông trì một chút. Trên ngọn núi có một thân ảnh vội vã chạy tới, người này chính là thánh linh thiền tộn Tập Hạo Nhiên. Lúc này vẻ mặt của Tập Hạo Nhiên vô cùng sốt ruột. Không được, lão đại đang bế quan, ai cũng không thể quấy rầy. Tiểu Long lắc đầu nói, lão đại đang bế quan cũng không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiểu Long, ta có việc rất gấp, nếu như chậm trễ sẽ không kịp. Việc này liên quan đến tin tức bảo vật xuất thế. Thánh linh thiên tôn Tập Hạo Nhiên nói. Có bảo vật xuất thế sao? Trong đôi mắt nhỏ của Tiểu Long bắn ra tinh quang, đây là chuyện không giống bình thường à? Tập lão, có phải tin tức từ thiên đảo không? Mà ngay khi Tiểu Long suy nghĩ, cửa đá đã được mở ra. Thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện bên cạnh Tập Hạo Nhiên. Giáo chủ, ta vừa thi triển siêu linh thuật với mấy vũ tôn kia, phát hiện ra chuyện lớn. Trên thiên đảo dường như có một trọng bảo xuất hiện, người xem chúng ta có nên tới đó không? Tập Hạo Nhiên có chút kinh ngạc, hắn không ngờ giáo chủ cũng biết tin tức về thiên đảo. Tập lão phân phó xuống dưới, thánh pháp bộ, thánh thú bộ trấn thủ thanh linh giáo, giải quyết tất cả thế lực trên vạn đảo nhài, cường giả thánh linh bộ, thánh vũ bộ theo ta đi thiên đảo. Lục Thiêu Du nhào mắt nói với Tập Hạo Nhiên. Ý của giáo chủ là? Tập Hạo Nhiên nói. Thánh linh giáo đã xuất thế, thiên đảo có bảo vật xuất thế. Thánh linh giáo chúng ta dù thế nào cũng phải đi tới giúp vui một chút. Ta hiểu rồi. Tập Hạo Nhiên nói, đôi mắt trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn hiện lên tinh mạng. Lão đại, lần trước chúng ta vượt đến thiên đảo tới đây, làm gì có bảo vật gì xuất thế? Tập Hạo Nhiên rời đi, Tiểu Long nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết, có lẽ bảo vật không tồi, cũng có thể là di tích viễn cổ cũng không nhất định. Lục Thiêu Du nói, thiên đảo có thể sản sinh ra bảo vật như chân linh thánh quả, nói không chừng bên dưới quả thực có trọng bảo. Khó trách lần trước vừa nhìn thấy nó, đều lập tức cảm thấy phía dưới thiên đảo có chút thần bí. Tiểu Long nói. Một lát sau trong hang động, Lục Thiêu Du ngồi trước mặt Hắc Vũ, nói với Hắc Vũ dự định đi thiên đảo. Thiên đảo có bảo vật xuất thế, có thể kinh động đến địa viên đảo, Nguyệt Long Các cùng với các thế lực lớn phái ra cường giả, sơ trăng bất phàm, chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua. Người như giáo chủ, tất cả sẽ do người quyết định. Hắc Vũ nói. Ta hiểu rồi. Lục Thiêu Du gật đầu, lập tức nói với Hắc Vũ dự định trở về cổ vực của mình. Hắc Vũ thấy sắp về cổ vực, trong lòng lập tức kích động trung chảy, số cuộc hắn có thể lần nữa nhìn thấy chủ nhân, hắn hẳn không thể lập tức đi đến cổ vực ngay bây giờ. Hai canh giờ sau, ngoài thánh linh giáo, có hơn chục đạo thân ảnh đứng trên tầng trời thấp. Thánh linh thiên tôn Tập Hạo Nhiên, Viên Tự Thành, Quân Bất Phạm, còn có Nguyễn Thượng Hành cùng với vũ tôn tam trọng của thánh vũ bộ là một tôn lão, vũ tôn nhất trọng. Lần này đi thiên đảo, mục tiêu của Lục Thiêu Du chính là đoạt bảo. Ba cường giả linh tôn, ba cường giả vũ tôn, đặc biệt có hai cường giả tôn cấp ngũ trọng như Nguyễn Thượng Hành và Tập Hạo Nhiên. Thực lực bực này tuyệt đối cường hãn. Mặt khác còn có đại trưởng lão thánh linh bộ, mang theo tổng cộng 21 vũ vương, linh vương cao trọng của thánh linh bộ và thánh vũ bộ. Nhìn thực lực như vậy, khóe miệng Lục Thiêu Du không khỏi nhếch lên nở nụ cười. Lần đi thiên đảo đoạt bảo này, rốt cuộc hắn cũng có được một cổ thế lực mạnh mẽ đi theo. Thiên bảo có trọng bảo xuất thế thì cũng không thể để cho rơi vào trong tay người khác. Thánh linh giáo ta nhất định phải chiếm được nó. Nguyễn Thượng Hành mỉm cười, có vẻ cực kỳ phấn chấn. Tập lão, Nguyễn lão, hai người mang theo giáo chúng đi trước một bước, không cần đứng cùng chúng ta hành sự. Trong bầu trời thấp, Lục Thiêu Du đưa mắt

Luyện hóa linh lực của linh vương bắt trọng kìa đúng là như trong dự đoán của Lục Tiêu Dù. Đủ để đột phá đến linh vương bắt trọng. Số linh lực chưa luyện hóa còn lại lúc này không có bao nhiêu nữa. Thân ảnh Lục Tiêu Dù chợt lóe, lập tức rơi vào trên lưng thiên sứ tước sư và khí tức linh vương bắt trọng khiến cho Dương Quá Như Hoa kinh ngạc. Nhị đệ, tốc độ tu luyện của đệ quả thực chính là bay à? Dương Quá không khỏi chặt lưỡi. Khi trước trên bình nham đảo, hắn đã là vũ vương tứ trọng. Nhị đệ này chỉ là vũ vương nhất trọng và linh vương nhất trọng mà thôi. Mà hiện tại hắn đã là vũ vương lục trọng. Lục Thiếu Dù đã đến linh vương bát trọng, vũ vương thất trọng. Tốc độ tu luyện như vậy quả thật khiến cho hắn không khỏi sợ hãi. Lục Thiếu Dù mỉm cười. Hắn có âm dương linh vũ quyết, tốc độ tu luyện đương nhiên phải nhanh hơn. Có tốc độ như vậy cũng đủ để làm cho hắn thỏa mãn rồi. Tốc độ tu luyện của lão đại đương nhiên phải nhanh rồi. Tiểu Lâm chớp mắt cười nói, lão đại lần nữa đột phá nó cũng cực kỳ vui vẻ. Vẻ mặt của Hắc Vũ kinh ngạc thế, nhưng mà cũng không nói gì. Nhưng ánh mắt nghi hoặc vẫn nhìn lên người Lục Thiêu Dụ. Thiên sĩ tuyết sư xuất phát, mọi người lần nữa đi về phía tiên đảo. Ngay sau đó, Lục Thiêu Dụ cũng bắt đầu luyện hóa cổ chân khí trong cơ thể. Lục Thiêu Dụ đoán chân khí của ba vũ vương trong cơ thể hắn cũng đủ để hắn đột phá lên vũ vương bát trọng. Tu vi vũ giả lần này đột phá, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên một đẳng cấp mới. Thiên sĩ tuyết sư tiếp tục phi hành, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi. Sau khi ngưng thần tĩnh khí, Lục Thiếu Du bắt đầu từng bước luyện hóa số chân khí trong cơ thể do thôn vệ mà có. Sau khi bỏ đi tạp chất, lập tức hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điện hắn. Chỉ trong chốc lát, quanh thân Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt tiến vào trong trạng thái luyện hóa. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Lúc này, quang mang quanh thân Lục Thiếu Du ngày càng chói mắt. Trong Phi Linh Môn, lúc này đã vào đông, sắc trời có chút mông lung. Sáng sớm mùa đông cũng không có chim chóc bay qua. Trong không gian có sương mù quanh quẩn, cùng với những cơn gió lạnh buốt thổi qua. Cây cối xung quanh Phi Linh Môn trụi lủi, dường như không chịu nổi những cơn gió tập kích mà chập chờn trong những cơn gió. Mà lúc này, trong hậu sơn có hai thân ảnh xinh đẹp. Hai người một nam một nữ, nữ nhân trên người mặc một bộ y phục khiến cho người ta xôi trào, tuổi tác chừng 23-24. Khí tức trên người đã đạt đến vũ tướng cửu trọng, khoảng cách đến vũ xuất cũng chỉ có một bước. Bộ công trang màu hồng bó sát người, bộ ngực cao vót, đặc biệt là cái váy cực ngắn, chỉ vừa vặn bao phủ bộ mông tròn lẳn, đôi chân dài màu trắng hiện ra khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến cảnh xương ở bên trong cái váy kìa. Toàn bộ Phi Linh Môn tuy rằng có khá nhiều mỹ nữ, thế nhưng người có thể ăn mặc khiến cho người ta xôi trào này chỉ có Bạch Xa Xa, không còn có người nào khác. Bên cạnh Bạch Xa Xa lúc này có một nam tử cực kỳ mập mạp, nhìn qua vô cùng hèn mọn, thế nhưng trên người vô hình trung có một cổ khí thế, đây chính là phó đường chủ linh đường Lưu Nhất Thủ. Nhìn hình thể của Lưu Nhất Thủ dường như so với ngày trước đã gầy hơn không ít. Lưu Nhất Thủ, ngươi không nên đi theo ta nữa, ta thực sự không thích ngươi. Bạch Xa Xa nhìn Lưu Nhất Thủ, trong mắt hiện lên sự áy náy. Thời gian thấm thoát trôi qua, lúc này nàng không còn là tiểu nha đầu đơn thuần trong Phi Linh Môn nữa, mà lúc này đã là một tiểu thiếu nữ trổ mã. Duyên dáng yêu kiều, mang theo chút quyến rũ. Xa Xa, rốt cuộc ta có gì không tốt? Nàng nói ta béo, nửa năm qua ta đã giảm hơn 10 cân. Nàng nói ta tu vi quá kém, ta liều mạng tu luyện. Ta còn chỗ nào mà nàng chưa hài lòng, ta tiếp tục sửa còn không được sao? Lưu Nhất Thủ khẩn cầu nói. Ngươi không có gì là không tốt, chỉ là ta thực sự không thích ngươi. Bạch Xa Xa nhìn dáng dấp của Lưu Nhất Thủ có chút sốt ruột nói. Nàng không thích ta, tại sao lần trước không nói rõ với ta? Lần trước ta nói thích nàng, nàng cũng nói thích ta. Lưu Nhất Thủ sửng sốt nói. Ta thật sự không thích là cái ý tứ này. Thích mà ta nói chỉ là bằng hữu, huynh muội mà thôi, là chính bản thân ngươi hiểu lầm. Khuôn mặt Bạch Xa Xa có chút nóng bỏng, nếu không phải Nhan Kỵ và Tân Hiểu Kỵ nói cho nàng, thì nàng không ngờ Lưu Nhất Thủ lại thích nàng, theo đuổi nàng. Thế nhưng ta vẫn thích nàng. Nàng nói xem, phải làm sao thì nàng mới thích ta, ta nhất định sẽ sửa. Lưu Nhất Thủ thề thốt nói, đối với Bạch Xa Xa, trong lòng hắn thật sự động tâm, vì nữ tử trước mắt, bao nhiêu nữ tử trong bụng ném ánh mắt cầu hôn cho hắn, hắn đều không để ý. Ngươi không nên như vậy, ngươi không có gì là không tốt. Bạch Xa Xa nhìn Lưu Nhất Thủ, càng lúc càng nóng nảy, thiếu chút nữa muốn khóc nổi. Vậy nàng nói xem, nàng thích cái gì ta sửa được mà. Lưu Nhất Thủ nhìn dáng vẻ nóng nảy của Bạch Xa Xa, không khỏi có chút yêu thương, vội vàng nói. Được rồi, Xa Xa, nếu nàng đã như vậy, ta không thích nàng lại được, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Nói xong, trong mắt của Lưu Nhất Thủ hiện lên chút mất mát, nói nhỏ. Kỳ thực ta cũng biết ta không xứng với nàng, ta lớn lên không đẹp trai, lại béo như vậy. Lưu Nhất Thủ, ngươi không nên nói như vậy, ngươi thực sự rất tốt, ta vẫn luôn coi ngươi là ca ca, là thân ca ca, sau này ngươi chính là ca ca của ta. Ta biết các nàng tiểu lang gia gia đều thích ngươi, ngươi có thể chọn một người. Nhìn dáng vẻ của Lưu Nhất Thủ, trong lòng đơn thuận của Bạch Xa Xa có chút không đành lòng. Cái gì? Tiểu lang à? Nàng so với ta cũng béo hơn. Lưu Nhất Thủ lập tức nói rồi nhíu mày lớn tiếng. Được rồi, nàng không thích ta, ta cũng không ép. Nàng chỉ cần sống tốt là được rồi. Nhưng sau này ai dám bắt nạt nàng, ta nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Ngay khi Lưu Nhất Thủ vừa nói xong, trong hậu sơn Phi Lên Môn đột nhiên giống như có gió nổi mây vùng, hai người lập tức kinh ngạc nhìn về phía sau. Trên hậu sơn, trong một bậc thất đột nhiên có một cổ khí tức mạnh mẽ lan tràn, mang theo một cổ hắc mang bàng bạc. Ngay khi khí tức tăng lên, cũng dẫn dắt theo một đám năng lượng trong thiên địa. Năng lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng tiến vào trong mật thất, cùng với khí tức tăng lên, khiến cho toàn bộ hậu sơn Phi Linh Môn gió nổi mây phùng. Cảnh tượng này cũng không kéo dài bao lâu, thì có một đạo khí tức cường hãn bắt đầu tràn ra, linh hồn ba động bàng bạc thật lâu mới thu liễm lại. Cửa mật thất mở ra, một thân ảnh mặc hắc bào mang theo ánh mắt lạnh lùng, khí tức trên người như ẩn như hiện, vô hình trung khiến cho người khác không dám tới gần, mà người này chính là Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Bệnh. Chúc mừng, lại đột phá một trọng đến Linh Vương ngũ trọng. Ngoài mật thất, có một nữ tử tuyệt mỹ tặng cho khí tức quyến rũ thành thục quốc sắc thiên hương đã sớm chờ từ trước. Đôi mắt xinh đẹp tuổi tác thoạt nhìn chỉ khoảng 20 mấy tuổi, chính là Bạch Doanh. Sao nàng lại tới đây? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Đông Vô Mệnh nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ, trong mắt có chút phức tạp rồi lập tức hỏi. Gần đây, cần xử lý không ít chuyện. Bạch Doanh cố ý chờ hắn ở chỗ này, sợ rằng Phi Linh Môn đã xảy ra chuyện gì. Ám đường có tin tức, Hóa Vũ Tông Hắc Sắc Giáo mấy ngày trước đều phái tra trưởng lão đi đến Lăng Lăng Sơn Trang. Quỷ tiên tử Bạch Doanh nói. Ý của nàng là ba sơn môn này sẽ có động tác à? Đông Vô Mệnh nhướng mày nói, trong mắt hiện lên hàng ý nhàn nhạt. Sơ Trăng sẽ có một chút động tác. Trên biên cảnh, người mà ba môn phái này phái ra cũng càng nhiều. Chúng ta vẫn phái người tiếp viện, thế nhưng không chịu nổi ba môn phái này giáp công. Linh Thiên Môn có động tác gì? Sau khi cúi đầu trầm tư, Đông Vô Mệnh nói. Ba sơn môn Lăng Lăng Sơn Trăng, Hóa Vũ Tông Hắc Sắc Giáo cũng còn phái người. Dường như vô ý phong tỏa tin tức của Linh Thiên Môn, sợ rằng Linh Thiên Môn sẽ rơi vào trong sắp xếp của ba sơn môn này. Quỷ tiên tử Bạch Doanh nói. Lăng Lăng Sơn Trang, Hắc Sắc Giáo, Hóa Vũ Tông chẳng nhẽ định làm ra động tĩnh lớn vậy sao? Sắc mặt của Đông Vô Mệnh có chút ngưng trọng, thấp giọng nói. Tiểu tử kia hiện tại đang ở Đông Hải, tình huống hiện tại của Phi Linh Môn sợ rằng phải dựa vào mấy lão gia hỏa như chúng ta, thế nhưng hiện tại đã bắt đầu khó mà chống đỡ được. Tất cả cũng chỉ có thể chờ Thiếu Du trở về. Trước khi hắn trở về, thứ chúng ta có thể làm chỉ là bảo tồn thực lực. Nếu như liệu mạng đối với chúng ta mà nói càng thêm bất lợi. Quỷ tiên tử Bạch Doanh nói. Cũng chỉ có như vậy. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Trong hải vực xanh thẳm, trên bầu trời vạn dặm không có một đám mây. Trong hải vực chung quanh có không ít yêu thú. Trong nước nhô đầu ra, đột nhiên cả hải vực, gió nổi mây phùng. Từng đầu yêu thú cảm nhận được khí tức khiến cho tim đập nhanh, lập tức chui đầu chạy trốn vào trong hải vực. Giữa không trung, thân ảnh Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, khí tức quanh người đột nhiên kéo lên. Quang mang quanh người càng lúc càng chói mắt, đan điền bắt đầu bành trướng có cảm giác no đủ. Trạng thái này cũng không kéo dài bao lâu, trong đan điền Lục Thiếu Du vang lên một tiếng trầm muộn. Tiếng trầm muộn vang lên, đồng thời trong đan điền có một cổ lực lượng mạnh mẽ khuếch tán, khí tức kéo lên, toàn bộ chân trời trung chảy. Lúc này, quanh thân Lục Thiếu Vũ có một cổ khí tức bàng bạc tiết ra ngoài. từ trong lỗ chân lông bạo phát ra, giống như là hồng thủy, lập tức tạo thành một vòng xoáy chung quanh người, dẫn dắt năng lượng trong thiên địa kéo tới. Trong bầu trời, năng lượng thiên địa bị Lục Thiếu Du hút vào trong cơ thể, lập tức năng lượng bàng bạc trong thiên địa ngập trời kéo lên, giống như Lục Thiếu Du rút dây động rừng. Cuối cùng, năng lượng thiên địa bị dòng xoáy bàng bạc quanh thân Lục Thiếu Du đưa vào trong cơ thể. Năng lượng thiên địa bàng bạc tiến vào cơ thể, khí tức lần nữa điên cuồng kéo lên. Khí tức đột phá bình cảnh, năng lượng bàng bạc trong thiên địa trực tiếp bao vây chung quanh Lục Thiếu Du. Uy áp kinh khủng tràn ra chung quanh khiến cho hai vực phía dưới cuộn cuộn, giống như là biển gầm, khí thế như vậy vô cùng kinh khủng. Trong lòng của Hắc Vũ, Dương Quá cùng với mọi người không khỏi than thở. Năng lượng bàng bạc trong bầu trời giằng co chừng 10 chu trà, sau đó lập tức tiêu tán. Mà năng lượng thiên địa tiêu tán, cổ uy áp ngập trời kia cũng từ từ phai nhạt. Khí tức thật mạnh, Vũ Vương Bát Trọng sao lại mạnh như vậy? Lúc này Hắc Vũ không khỏi khiếp sợ. Năng lượng thiên địa biến mất không còn tung tích, thân ảnh màu xanh trên bầu trời càng ngày càng rõ ràng, rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt kinh ngạc của mọi người. Giữa không trung, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, đồng thời thở ra một cụm trọc khí. Gương sóng trong không gian rung lên, lười biếng duỗi thân thể một cái, cảm nhận cảm giác thoải mái nói không nên lời tràn ngập toàn thân. Đây là lực lượng Vũ Vương Bát Trọng sao? Rốt cuộc cũng đạt đến Vũ Vương Bát Trọng. Hai tay Lục Thiếu Du rung lên, bàn tay khẽ nắm. Cảm nhận chân khí bàng bạc như biển rộng trong đan điền, Lục Thiếu Du không khỏi có chút kích động. Đan điền của hắn lần nữa được mở rộng, chân khí giống như đại dương mênh mông, lần nữa nhiều hơn gấp bội. Loại lực lượng này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng mê hoặc. Vũ Vương Bát Trọng sợ rằng vô số người dùng cả đời cũng khó mà đạt được. Mà hiện tại, hắn đã đạt đến Vũ Vương Bát Trọng. Nhíu mày, Lục Thiếu Du duỗi tay, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, không gian trước mặt không ngờ mạnh mẽ vặn vẹo, tạo thành một vết sâu giống như là một bàn tay nắm vào khí cầu, tùy thời có thể bóp nát nó vậy. Dưới một trảo này, Lục Thiếu Du có tự tin, cho dù là Vũ Vương cửu trọng bình thường, nếu như bị một trảo này đánh vào người, chỉ sợ cũng sẽ trở thành một đám thịt nát. Đây là một loại cảm giác lực lượng tuyệt đối. Cảm nhận mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho không gian vặn vẹo, trên khuôn mặt Lục Thiếu Du chậm rãi hiện lên nụ cười. Nụ cười này mang theo một tia tà khí. Khi trước trên trấn Thanh Vân, Vũ Vương Bát Trọng không nói. Cho dù là Vũ Vương Nhất Trọng, trong mắt hắn năm đó chính là cường giả xa không với tới, mà hiện tại hắn đã đặt chân đến Vũ Vương Bát Trọng. Chính diện chống lại Vũ Tôn Nhất Trọng có lẽ không có vấn đề quá lớn. Lục Thiếu Du thị tạo, hiện tại nếu như đụng phải Hỷ Vô Thường ngày trước, tuy không dám nói rằng không cần thi triển Tử Lôi Huyền Đỉnh có thể đánh chết người này, thế nhưng bằng vào thực lực của hắn hiện tại, Vũ Tôn Nhất Trọng như vậy cũng không làm gì được hắn nữa. Vũ Vương và Vũ Tôn, hai đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Chênh lệch không phải về công kích mà là về bản chất. Đối với chuyện này, Lục Thiếu Du mơ hồ có thể hiểu rõ. Đan điền của hắn khổng lồ, linh hồn lực không kém, công kích cường hãn không dưới Vũ Tôn Nhất Trọng. Thế nhưng, thực lực thi triển ra cũng không có uy lực như Vũ Tôn Nhất Trọng. Ngoài nguyên nhân là tu vi chưa đặt tới ra, tới tu vi Vũ Tôn còn nắm trong tay lực không gian. Năng lượng thuộc tính đã ở một trình độ khác. Đây là biến hóa về chất. Mà tu vi Vũ Vương sao có thể so sánh được, bởi vì giữa hai cấp bậc hoàn toàn không giống nhau. Lúc hắn còn là Vũ Vương lục trọng, có thể trực tiếp chống lại Vũ Vương cửu trọng. Đối với cường giả Vũ Tôn, có thể dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh, mà khi là Vũ Vương thất trọng cũng vậy. Mặc dù thực lực của hắn tăng cường không ít, càng có thực lực chống lại Vũ Vương cửu trọng, thế nhưng trực tiếp chống lại Vũ Tôn nhất trọng. Nếu như không dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh, sơ trăng cũng rất khó. Mà lúc này, tới Vũ Vương Bát Trọng, Lục Thiếu Du lại càng không nắm chắc chắn, bởi vì đây là khác biệt về chất. Mặc dù thực lực của hắn tăng cường lên nhiều, thế nhưng cấp bậc Vũ Vương và Vũ Tôn cách biệt nhau một cái hào trọng. Nếu muốn vượt cấp chống lại, chỉ bằng vào thực lực của Vũ Vương lục trọng và Vũ Vương thất trọng, sơ trăng còn chưa đủ. Mà lúc này tuy rằng lần nữa đột phá đến Vũ Vương Bát Trọng, muốn đánh chết Vũ Vương Nhất Trọng tuyệt đối không thể làm được. Thứ có thể làm được là chống lại mà thôi. Vũ Vương nếu muốn vượt cấp đánh chết Vũ Tôn thì phải có thực lực mạnh hơn Vũ Tôn. thực lực phải đủ săn lấp cái hào trọng giữa Vũ Vương và Vũ Tôn thì mới có cơ hội. Đối với điều này, Lục Thiếu Du cũng muốn thử qua. Nếu như một ngày nào đó hắn đột phá Vũ Tôn, tiến vào cấp bậc Vũ Tôn, thì sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại hắn đã là Vũ Vương bát trọng, đã có tự tin chống lại Vũ Tôn nhất trọng. Nếu như đạt đến Vũ Tôn, đứng cùng một đẳng cấp, Vũ Tôn nhất trọng bình thường sợ rằng hắn có thể đánh chết mà không cần tốn bao nhiêu sức lực. Suy nghĩ tới điều này, trong đôi mắt đen nhảy của Lục Thiếu Dụ hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Thực lực của hắn vẫn phải tiếp tục tăng cường, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể khiến cho những kẻ muốn đối phó với hắn khiếp sợ. Chúc mừng ca ca lại đột phá! Trong lúc Lục Thiếu Dụ suy tư, mấy tiếng xé gió vang lên, mấy đạo thân ảnh lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Dụ. Hắn là muội cũng sắp đột phá à? Cảm nhận khí tức của Lục Tâm Động, Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Hắn là còn ít ngày nữa, thế nhưng rất nhanh thôi. Lục Tâm Động mỉm cười, hiện ra hai cái má lúng động tiền. Tiên thiên độc thể, vốn tu luyện rất nhanh. Hơn nữa, lại có năng lượng, chân linh thánh quả trong cơ thể, khiến cho thời gian đột phá gần hơn. Một lát sau, mọi người lần nữa cưỡi thiên sứ tước sư mà đi. Tính toán thời gian, có lẽ cũng sắp đến thiên đạo. Thiếu chủ, tốc độ đột phá của người thật nhanh, quá thật chính là bay à. Trên lưng thiên sĩ tước sư, trên khuôn mặt tuấn tú của Hắc Vũ hiện lên vẻ kinh ngạc. Tốc độ đột phá của Lục Thiếu Du khiến cho hắn triệt để chấn động. Mấy nghìn năm qua, hắn chưa từng thấy ai có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Đáng tiếc thực lực còn chưa đủ. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, Vũ Vương bát trọng, Linh Vương bát trọng, tu vi bực này có thể trong mắt bình thường đã đủ rồi, thế nhưng trong mắt hắn còn xa mới đủ. Từ từ sẽ tới, tu luyện quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Đệ tử đại môn đại phái dù có tốc độ tu luyện nhanh đến đâu cũng không dám đột phá quá nhanh. Muốn có tu vi càng cao thì căn cơ thì phải càng vững vàng. Hắc Vũ nói, Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Mặc kệ là Nam Thúc hay sư phụ Thánh Thủ Linh Tồn, hiện tại lại thêm Hắc Vũ cũng đều nói với hắn căn cơ là thứ tuyệt đối quan trọng nhất. Nhớ đến Nam Thúc cùng với sư phụ, trong lòng Lục Thiếu Du tràn ngập cảm giác vừa là thầy trò vừa là phụ tử. Hai người đều có ơn với hắn, bản lĩnh của hắn toàn bộ là do Nam Thúc và sư phụ dạy dỗ. Nam Thúc dạy hắn tu luyện âm dương linh vụ quyết, từ một thiếu niên phế tài cho đến ngày hôm nay, bằng không hiện tại còn không biết hắn đã thành cái dạng gì, nói không chừng đã chết một lần nữa rồi. Mà sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn dạy cho hắn các loại thủ đoạn, âm thầm bảo hộ hắn mấy lần. Nếu không có sư phụ, hắn cũng không sống được đến bây giờ. Có thể nói tất cả những thứ ngày hôm nay hắn có, không nói đến 10 phần. Thế nhưng, có hơn 9 phần đều do Nam Thúc và sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn bàn cho. Thiếu chủ, lần này đi thiên đảo, tất cả phải cẩn thận, không thể sơ ý. Tuy rằng ta có thể giúp đỡ một hai, thế nhưng theo ta được biết, trong tứ các tứ đảo cường giả đông đảo, lần này thiên đảo có động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng sẽ có không ít cường giả xuất sơn. Nếu như lão chủ nhân còn ở thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên không cần e ngại bất kỳ một sơn môn nào. Thực lực của ta mấy năm nay tuy chẳng có thể âm thầm thủ hộ thánh lệnh giáo, thế nhưng cũng là do vì các nhị đảo không dốc hết sức lực, không muốn trả một cái giá lớn mà thôi. Có một ít người vẫn phải cần cố kỵ, nếu như lần này những người mà ta phải cố kỵ cũng tới, vậy thì sẽ cực kỳ náo nhiệt. Hắc Vũ nói với Lục Thiếu Dụ, đệ tử của chủ nhân, đương nhiên hắn phải có trách nhiệm bảo hộ. Hắc Vũ thúc, ta hiểu rồi. Lục Thiếu Du gật đầu nói, lần này đương nhiên sẽ không tránh khỏi hồi long tranh hộ đấu. Tự nhiên hắn không thể sơ ý, tuy rằng hắn không còn là kẻ có thực lực yếu đuối giống như khi trước, còn trong sơn mạch vụ đô, thế nhưng vẫn không thể để ý. Trên thế giới này còn có không ít cường giả tồn tại. Khi trước, ta cùng với chủ nhân trải qua sinh tử, đi qua không ít di tích và bí địa, mỗi một lần đều chiến đấu đẫm máu, nếu có thể cảm nhận được không ít chỗ tốt. Nhìn về phía trước, Hắc Vũ có chút cảm thán nói, Hắc Vũ thúc, không cần lo lắng, sư phụ nhất định sẽ có biện pháp khôi phục. Lục Thiếu Du nói, quan hệ của sư phụ và Hắc Vũ không đơn giản, sợ rằng đã sớm vượt qua quan hệ giữa yêu thú tọa kỵ và chủ nhân. Quan hệ của hai người trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử mà thành, vô cùng vững chắc không gì sánh được. Thật ra ta cũng không quá lo lắng, chủ nhân đã nói có biện pháp thì tự nhiên sẽ có biện pháp. Ta chỉ cảm thán một chút, khi trước ta và chủ nhân ra ngoài tranh đoạt bảo vật còn chưa từng thất bại qua lần nào. Trên khuôn mặt tuấn tú của Hắc Vũ hiện lên nụ cười. Ta và lão đại đi ra ngoài đoạt bảo vật,

nhưng mà động tĩnh của thiên đạo lớn như vậy, có lẽ một khi Lục Thiếu Dụ kia biết được nhất định sẽ tới. Kình Linh Vương nói. Phía xa vang lên một tiếng trầm muộn kinh người, trong không gian đột nhiên xảy ra ba động rất nhỏ, toàn bộ không gian trung lên. Mặt nước cuồn cuộn, mang theo hơi nước nóng bỏng, thậm chí có đôi khi còn giống như là một đạo năng lượng bàng bạc từ đáy biển phóng lên cao, tạo thành từng cái khe trong nước. Cái khe càng lúc càng lớn, không gian vặn vẹo kịch liệt, mà dưới loại khí tức này khuếch tán ba động không gian càng lúc càng kịch liệt. Khí tức thật mạnh mẽ, không biết là bảo vật gì. Cảm nhận của khí tức này, Lam Thập Tam Tử Yên cùng với mấy người phía sau khẽ biến sắc. Chỉ trong thời gian ngắn, một tiếng nổ vang lên phía xa, từ khí tức nóng bỏng phóng lên cao. Giờ phút này trong núi non phía xa có từng đạo khí tức mờ mịt bắt đầu ba động. Nhìn không gian càng lúc càng vặn vẹo, cảm nhận được một cổ năng lượng ba động kinh khủng, giống như núi lửa dưới mặt nước đang điên cuồng trào dâng, khiến cho không ít khí tức mịt mờ thu liễm kia bắt đầu có chút sao động. Trên không trung, mọi người đang tu luyện trên lưng thiền sĩ Tuyết Sự đột nhiên mở hai mắt ra. Trước không trung truyền ra thanh âm bạo liệt, không gian đột nhiên xuất hiện từng đợt ba động. Khí tức thật mạnh mẽ. Hoang mang trong mắt Lục Thiếu Dụ bắn ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía xa. Toàn bộ không gian lúc này tràn ngập khí tức nóng bỏng, bàng bạc. Mà dưới cổ khí tức bàng bạc này khuếch tán, không gian ba động ngày càng kịch liệt. Lão đại, phía trước chính là thiên đạo. Tiểu Lâm nhìn chăm chú về phía trước, đối với thiên đạo nó đương nhiên vô cùng quen thuộc. Khi trước thời gian nó ở trên thiên đạo này cũng không ít. Vật chuẩn bị xuất thế ở nơi này không đơn giản. Hắc Vũ nhìn phía trước, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Chúng ta đi trước đi. Cảm nhận khí tức nóng bỏng chung quanh, Lục Thiếu Du nhíu mày, thiên sĩ Tuyết Sư thu hồi bản thể, mọi người lập tức nhảy xuống phía dưới. Một lát sau, trong một ngọn núi bên ngoài thiên đảo, Lục Thiếu Du nhìn ngọn núi giống như chồng trời trước mắt, mà lúc này ngọn núi đã hoàn toàn bị sương mù nóng bỏng bao phủ, bên trong không ngừng tràn ra khí tức nóng bỏng. Hải vực chung quanh bắt đầu dậy sóng, trên mặt nước không ngừng có hơi nước nóng bỏng bốc lên. Nhìn thiên đảo khổng lồ ở phía trước, dùng thực lực của mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ mà thôi, không thể nhìn rõ được cảnh vật bên trong. Mà lúc này bên ngoài có không ít đệ tử của Nhật Sát Các đang nghiêm chỉnh xếp hạng ở bên ngoài, ngăn cản không cho người khác tới gần. Người đến đây quả thực không ít đã. Tâm thần Lục Thiếu Du dò xét về bốn phía, không khó nhận ra ở trên núi non chung quanh có không ít khí tức mờ mịt cố gắng tu liễm, dường như có không ít cường giả ẩn cư cũng chạy tới đây. Lục Thiếu Du nghe tiếng nhìn về phía trước. Trong thời gian ngắn, dưới hỏa đảo vang lên tiếng nổ kinh thiên, khí tức nóng bỗng phóng lên cao cùng với hỏa diễm tràn ra. Lục Thiếu Du nhíu mày, nhìn không gian càng ngày càng vặn vẹo trước mặt, vô hình trung hắn cảm nhận được một cổ năng lượng ba động ngày càng kinh khủng. Loại ba động này vô cùng gấp gáp. Chẳng lẽ núi lửa này sắp phun trào sao? Lục Thiếu Du nhíu mày có chút lo lắng. Nếu như núi lửa phun trào, sợ rằng sẽ vô cùng kinh khủng. Ca ca, bảo vật còn chưa xuất thế, xem ra chúng ta phải chờ một đoạn thời gian nữa. Lục Tâm Đồng nói. Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, có lẽ sẽ rất nhanh thôi. Lục Thiếu Du thu hồi tâm thần, lập tức nhìn bốn phía, rồi đi về phía trước một ngọn núi. Trong đoàn người náo nhiệt, cũng không có mấy người chú ý đến đám người Lục Thiếu Du, chỉ có Lục Tâm Đồng ít nhiều cũng đưa đến không ít ánh mắt. Trên một đỉnh núi có tầm nhìn không tồi, có thể đồng thời nhìn thấy động tĩnh của thiên đảo và hỏa đảo phía xa. Mọi người xuất hiện trên đỉnh núi. Bởi vì vị trí không tồi, cho nên nhân số bên trên cũng đông đảo. Một ít người thực lực mạnh cũng có. Bên trong có không ít vũ xuất cùng linh xuất. Nhìn thấy đám người Lục Thiếu Du lên đỉnh núi, mọi người lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đám người Lục Thiếu Du. Không thấy nơi này có người sao? Còn không mau cứu xa một chút cho ta. Lúc này, cách đám người Lục Thiếu Du không xa, có một nam tử trung niên dáng vẻ tục tằng nhìn đám người Lục Thiếu Du quát lên. Bên người của người này còn có chục người, thực lực không kém. Mấy vũ tướng, linh tướng còn có vũ xuất linh xuất, không biết là đến từ thế lực nào hay là tán tu. Từ khí tức của đám người này có thể thấy được mấy người này không phải là hạng người lương thiện gì. Mà lúc này, đám người Lục Thiếu Du vừa vặn đứng ở trước người bọn họ, cản trở tầm mắt của bọn họ. Lục Thiếu Du quay đầu lại liếc nhìn mọi người rồi nói. Đây là địa bàn của các ngươi sao? Tiểu tử, không biết thứ tự trước sau sao, lập tức cút ngay cho đại gia.

ngươi cũng bò được đến đây rồi sao? Thiên Ưng công tử quay đầu, nhìn thấy người mới xuất hiện cũng không tức giận mà mỉm cười nói. Thánh Linh Cốc ở gần đây, sợ rằng Âm Dương Vương đã đến sớm rồi. Tiêu Dao Vương, Quân Lâm Hạng tiến lên một bước rồi cười nói. Tiêu Dao Vương cũng tới rồi, lần này thật sự náo nhiệt à? Nam tử mặc áo trắng mỉm cười nói, ba người dường như đều quen biết nhau. Hai lão gia hỏa các người, còn chưa chết hay sao? Phụ nhân Linh Tôn trong Thiên Ưng Lầu nhìn về lão giả trong Tiêu Dao Bảng và lão giả phía sau thanh niên mặc áo bào trắng, lạnh nhạt nói. Tà Phi, ngươi chưa chết, ta chết làm sao được, ta còn chưa sống đủ đâu. Lão giả già nua phía sau thanh niên mặc áo bào trắng lên tiếng, lời nói không có chút văn nhã nào. Đã vậy cũng phun ra một cụm nước bọt, rồi nhìn lão phụ nhân của Thiên Ưng Lầu nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, không ít lão gia hỏa đều tới, cẩn thận lại ngã xuống ạ. Lão phụ nhân của Thiên Ưng Lầu lạnh nhạt nhìn lão giả rồi nói. Ồ, vị này là ai? Thanh niên tuấn mỹ kia đảo qua người của Thiên Ưng Lầu, Tiêu Dao Bảng, rồi nhìn về phía đám người Lục Thiêu Dụ. Nhìn thấy Lục Thiêu Dụ đứng ở một bên người của Thiên Ưng công tử, Quân Lâm Hạng, cho nên có chút nghi hoặc. Nhìn cổ khí tức thượng vị giả bất phạm trên người của Lục Thiêu Dụ khiến cho ánh mắt của thanh niên tuấn mỹ này khẽ giật mình. Bằng vào con mắt nhìn người của hắn đương nhiên không khó nhận ra, người trước mặt này có chút bất phạm. Đến đây, ta giới thiệu cho các người một chút. Vị này chính là trưởng môn Lục Thiêu Dụ của Phi Linh Môn. Ngoài ra, còn có muội muội Lục Tâm Đồng và huynh trưởng Dương Quả. Nhìn thấy người này, nhìn đám người Lục Thiêu Dụ, Quân Lâm Hạng lập tức giới thiệu. Sau khi biết quan hệ của Dương Quả và Lục Thiêu Dụ khiến cho hắn kinh ngạc không ngớt. Chuyện Lục Thiêu Dụ và Lục Tâm Đồng là huynh muội hắn đã sớm biết, thế nhưng không ngờ Dương Quả này cũng như vậy. Trong lòng hắn lúc này không khỏi cảm thán, Lục gia này quả thực quá nghịch tiền, ba huynh muội đều là một trong thập đại cường giả, quá kinh khủng. À, hóa ra là Lục Thiêu Dụ của Phi Linh Môn, gần đây danh tiếng đại thịnh sao, cường giả đứng đầu thập đại cường giả, lên vũ song tù, vũ giả ngũ hệ. Lại là tiểu sức cả ạ. Quá thật khiến cho ta ngoại ý muốn. Còn có Lục Tam Đồng bài danh thứ 3, Dương Quá bài danh thứ 5 cũng có mặt, đều là nhân tài kiệt xuất trong đám người trẻ tuổi. Nghe Quân Lâm Hạng giới thiệu, thanh niên tuấn mỹ kia tức thì ngẩn ra, rồi lập tức cười nói. Tiếng cười này không ngờ lại giống như chuông bạc, thanh thúy động lòng người. Nữ nhân, nữ giả nam trang. Lục Thứ Du đưa mắt nhìn kỹ. Thanh niên tuấn mỹ này từ đầu đến đuôi luôn khiến cho hắn có cảm giác âm dụ, hóa ra là nữ giả nam trang. Lục Chương Môn, ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này chính là cấu chủ Thánh Linh Giáo, Âm Dương Vương Dạ Vị Ương. Tiêu Dao Vương Quân Lâm Hạng nhìn thấy Lục Thiêu Dụ nghi hoặc, lập tức giới thiệu với Lục Thiêu Dụ. Thánh Linh Cốc. Lục Thiêu Dụ sửng sốt, quả thật hắn chưa từng nghe nói qua sự tồn tại của thế lực này, có lẽ cũng là một sơn môn cực kỳ khiêm tốn. Thiếu chủ, Thánh Linh Cốc chính là một thế lực không kém trong Đông Hải, vẫn luôn kiềm tổn, cường giả trong môn cũng không ít. Ta nhớ trong Thánh Linh Cốc còn có một cường giả kỳ trước có giao tình không tệ với chủ nhân. Hắc Vũ truyền âm nói với Lục Thiêu Dụ.